Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phương ngoại, thiển dạ chưa đến, vạn vật bị đậm đặc hắc ám bao khỏa, con đường hai bên cây rừng dày đặc, nhánh cây tại ô ô trong gió lạnh lộn xộn mở rộng, như là liên miên quỷ ảnh đang lắc lư, ở trong màn đêm thâm trầm này. Tần Minh quả quyết vung đao. Hình như có một đạo thiểm điện vạch phá u ám, trong nháy mắt đánh vỡ trước đó loại kia cảm giác đè nén, hắc vụ đúng vào lúc này đánh tới, mang theo nồng đậm ác ý, muốn đem hai người bao trùm, nuốt hết tại mảng lớn trong bóng tối, tại loại này không có trăng sao hoàn cảnh dưới. Những người khác tự nhiên cái gì đều không phát hiện được. Tần Minh lại thấy rõ ràng. Mà lại có thể cảm nhận được hắc vụ âm lãnh, tới gần sau có lạnh lẽo thấu xương đánh tới, thử một tiếng. Giống như là dao nóng cắt mỡ bò, bao trùm lấy khoáng vật nước sơn đoản đao chui vào trong hắc vụ. Để băng lãnh hàn khí sôi trào lên, tình huống như thế nào? Lưu lão đầu kêu to, thế mà phản ứng thần tốc, xoát một tiếng, tại cùng lúc rút ra hậu bối đại khảm đao. Đi theo Tần Minh hướng cái kia hư vô chỗ bổ tới, nhưng mà trong tay hắn đại đao chui vào trong hắc vụ, giống như là thất bại, cái gì đều không có chém trúng, người mau lui lại. Tần Minh hô, cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết, mười phần thê lương, lại hắc vụ bắt đầu cấp tốc áp xúc, vậy mà hóa thành một bộ hình người, Lưu lão đầu phi thường nghe khuyên. Sát na thu đao, quả quyết liêu, bởi vì hắn cái gì đều không nhìn thấy. Cũng nghe không đến, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bằng bản năng trực giác, hắn ý thức đến tình huống rất nghiêm trọng, phi thường không thích hợp, trong hắc vụ xuất hiện một người nam tử. Hình dáng hình người có chút mơ hồ, nhưng lấy Tần Minh thị lực có thể thấy rõ, đây là một thanh niên. Sắc mặt vô cùng thống khổ, con người âm lãnh hướng phía hắn trông lại, Tần Minh trong tay đoản đao chém tiến thân thể của hắn. Hắc vụ hóa thành sinh linh hình người thế mà tại đại lượng đổ máu. Phun tung tóe trên mặt đất, một màn này để Tần Minh sắc mặt biến, thanh niên trong lúc há mồm. Phun ra một mảnh hắc vụ, hóa thành một chi màu mực lông tên. Hướng về Tần Minh mi tâm kích xạ mà đến, âm lãnh, u sâm, mang theo hơi lạnh thấu xương, Tần Minh nghiêng đầu, tránh đi chi kia hắc vụ hóa thành lông tên, đồng thời tại mãnh liệt chấn động dương chi ngọc thiết đao. Tất cả bám vào ở phía trên khoáng vật nước sơn toàn bộ sụp đổ, mà hết thảy này đều là trong chớp mắt. Phát sinh, hắc vụ im lặng tấn công. Tần Minh trở tay chính là một đao, không hiểu hóa hình ra tới nam tử sát na phản kích. Muốn giết CS hắn, trong quá trình không chậm trễ chút nào trễ, bọn hắn đều ngay đầu tiên làm ra phản ứng, Tần Minh cảm thấy được nguy cơ lớn lao. Tự thân rất có thể sẽ CS mất, loại này không biết sự vật mang đến không hiểu cảm giác đè nén. Rõ ràng để hắn cảm ứng được khí tức tử vong, bất quá theo hắn chấn đao. Cấp tốc mang đến cải biến, phóng tới hắn rét lạnh âm vụ, lạnh lẽo đến cực điểm khí tức, bắt đầu cực tốc suy yếu, trong hắc ám, sáng như tuyết đao quang vọt lên, giống như là hừng hực đốt cháy liệt hỏa. Chiếu sáng khu rừng này, Tần Minh trong tay dương chi ngọc thiết đao. Khi đánh rơi xuống rơi nước sơn, gặp được loại sinh vật này sau hoàn toàn khác biệt trong quá trình này. Hắc vụ hóa hình thanh niên nam tử tự nhiên là đang lùi lại. Muốn thoát khỏi thanh đao này, nhưng mà khi đao quang như quang diễm đốt cháy lúc, thân ảnh của hắn bóp méo, không ngừng run rẩy, dừng lại. Hắn tại thê lương kêu to, đồng thời cố gắng giãy giụa lấy. Muốn một lần nữa vụ hóa, đằng không mà lên, nhưng hắn thất bại, Tần Minh làm sao có thể dừng lại. Hắn phát hiện thanh niên nam tử rơi trên mặt đất máu. Theo gió mà diệt, giống như tro bụi, không phải chân thực máu người, đây rốt cuộc là thứ gì? Thanh niên nam tử đơn giản không thể tin được, tại dạng này vùng đất xa xôi, tùy tiện gặp được người thiếu niên thợ săn, đều có thể xuất ra một ngụm dương chi ngọc thiết đao, hắn không cách nào vụ hóa. Đem hết khả năng lùi lại, lấy nhân loại thân thể động tác lấy, muốn kéo đứt trói buộc, rời xa chuôi này sán lạn đao, Tần Minh rèn đúc ra thanh đao này về sau. Trước đây còn không có sử dụng tới, căn bản không biết nó đặc tính, hiện tại chém chúng sinh vật không tên về sau, phát hiện diệu dụng, hắn thiên quang kình lại có thể thông thuận tiến vào trong đao này. Nếu là đổi thành những binh khí khác, tại cảnh giới này căn bản không có khả năng đâu, đương nhiên. Hắn thiên quang kình kém xa dương chi ngọc thiết đao đối với người thanh niên này lực sát thương mạnh, nhưng là hắn lại vì vậy mà có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn. Tỉ như chính hắn loại kia thiên quang kình dính liền đặc tính, Tần Minh huy động dương chi ngọc thiết đao, bạch quang bốc hơi ở giữa, đem muốn tránh thoát đi ra thanh niên nam tử dính bao lấy. Giống như là tải đốt cháy quỷ vật. Không, dừng lại, thanh niên nam tử hoảng sợ, kịch liệt giãy giụa, thế nhưng là, Tần Minh làm sao dám dừng lại? Hắn cũng không biết đây là quái vật gì, thật nếu để cho nó đào thoát, hắn tự thân nguy rồi. Thanh niên nam tử mấy lần đưa tay cùng há mồm, muốn đánh ra hắc vụ, công kích Tần Minh, nhưng đều bị đao quang cho đốt cháy sạch sẽ, toàn thân hắn đều là ánh lửa. Hiện tại đã không phải là dao nóng cắt mỡ bò, càng giống là nung đỏ đao thể rơi vào trong cỏ khô. Đem nhóm lửa, Tần Minh thi triển tiệt kinh, dương chi ngọc thiết đao tại thanh niên nam tử thể nội tung hoành. Bốn chỗ phóng hỏa, mà mỗi khi hắc vụ bốc lên, thanh niên nam tử liều si ết muốn thoát khỏi ra ngoài lúc. Hắn liền hóa thành triền ti kinh cùng dính liền kinh. Một mực khóa lại hắn, rất rõ ràng, sắc trời đánh xuyên màn đêm, đáp xuống có linh tính trong núi lớn, tẩm bổ đi ra thần bí sản vật đều ẩn chứa lực lượng vô danh, lúc này. Tần Minh khắc sâu cảm nhận được, cũng hiểu lúc trước Tào Long, Mộc Thanh bọn người nói qua nói, dương chi ngọc thiết đao quang mang bốc hơi, đem hắc vụ hóa hình nam tử khắc chế đến xít sao, nơi xa. Lưu lão đầu lông tơ dựng đứng, hắn cái gì cũng không thấy, chỉ gặp Tần Minh tuyết trắng đoản đao phát sáng, sau đó giống như là biến thành bó đuốc, ta làm sao hai mắt đen thui. Không phát hiện chút gì, Tần Minh nghe được hắn, lập tức ý thức được, hắc vụ hóa hình thanh niên nam tử còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Người bình thường căn bản không có cảm giác, làm sao tới đối kháng. Thanh niên nam tử tuyệt vọng, bởi vì toàn thân đều đang thiêu đốt, hắn tránh thoát không đi ra, không có thái dương niên đài. Ta đạt tới cấp độ này sau xuất hành, hẳn là rất an toàn mới đúng, làm sao lại ở chỗ này gặp kiếp. Hắn vô cùng thống khổ, tự nhiên không muốn siết đi như vậy, cân nhắc phía dưới hắn chỉ có thể có chỗ bỏ qua, người chính là loại kia nhìn không thấy hình thể. Lại làm cho rất nhiều đại tộc kiêng kỵ sinh vật không tên sao? Tần Minh quát hỏi, ta không phải loại đồ vật kia. Ta là người, ngươi mau dừng lại nghe ta nói. Thanh niên nam tử kêu lên, Tần Minh nghe chút, vùng đao mãnh liệt hơn. Ở tại trong thân thể thi triển đao pháp, răng khắp nơi, chém ngang chẻ dọc, còn thi triển đao phổ bên trên đao ý. Hắc vụ hóa hình nam tử rất muốn chửi ầm lên, nói thế nào là người ngược lại bị làm trầm trọng thêm nhằm vào rồi. Người như ngươi so quỷ còn đáng sợ hơn. Tần Minh nói ra, ta là phương ngoại. Thanh niên nam tử vội vàng hô, hắn sợ hãi, nhưng không kịp mở miệng, bởi vì thân thể muốn toàn diện bị dương chi ngọc đao tán phát ánh lửa chôn vùi. Tần Minh cảm thấy quá mức. Đao trong tay của hắn mấy lần vẽ tiến sọ đầu của nam tử bên trong. Đối phương thế mà đều vô sự. cuối cùng vẫn là dựa vào quang diễm mới muốn đem thiêu CS, S, thời khắc sống còn, nam tử nhưng vẫn phát nổ, bỏ qua cái kia nồng đậm âm vụ thân thể, một khối vải rách bọc lấy hắn một chút tinh túy, tránh ra, muốn bay lên bầu trời đêm, nhưng hắn quá hư nhược. Thôi động kỳ dị vải rách lúc, tốc độ so ngày thường chậm hơn rất nhiều, Tần Minh phản ứng thần tốc. Một đao đem bổ chúng, chém xuống tới, hắn phát hiện lớn chừng bàn tay vải rách không tổn hao gì. Mặc dù rơi xuống, nhưng vẫn như cũ bao vây lấy một đoàn hắc vụ, còn muốn lần nữa vọt lên, Tần Minh thi triển sắc trời bên trong dính liền kinh. Đưa nó cuốn trở về, sau đó thôi động đinh tử kinh, lưỡi đao dọc theo vải rách không có bao khỏa kín khe hở xuyên thấu đi vào. A, dừng tay, ta là phương ngoại, thanh niên nam tử kêu to, nhưng không thay đổi được cái gì. Sau cùng âm vụ bị đốt sạch sẽ, lớn chừng bàn tay vải rách bay xuống trên mặt đất. Sương mù hóa hình thanh niên nam tử giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Tần Minh nắm chặt Dương Chi Ngọc thiết đao, sắc mặt nghiêm túc, hắn đoán được thanh niên nam tử đường lối. Đại khái là cái gọi là người phương ngoại, cái này cùng hắn tưởng tượng không giống với. Đối phương không phải loại kia nhìn không thấy không hiểu sự vật, mà là nhân loại chân thật. Nhưng nó trạng thái hết sức đặc thù, người phương ngoại khó đối phó như vậy sao? Tần Minh trong lòng nặng nề, người này lại có thể biết bay, mà lại người bình thường không nhìn thấy, cái này còn thế nào đối kháng? Lưu lão đầu từng lấy hậu bối đại khảm đao bổ trúng người này, giống như là cắt chém ở trong không khí, không hề có tác dụng. Tần Minh đứng yên, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, bởi vì hắn một vị đối thủ cũng là người phương ngoại, đêm đó dẫn người thiêu hủy toàn bộ thôn xóm. Không minh tuyệt tục thiếu niên vô y, nếu như đi cũng là con đường này, như vậy tương lai cũng nhất định sẽ những thủ đoạn này. Thậm chí sẽ mạnh hơn. Viễn siêu CS, S mất thanh niên nam tử, trước đó. Tần Minh bởi vì chính mình cấp tốc mạnh lên mà mừng rỡ. Cảm thấy trong thời gian ngắn liền lấy được thành tựu bất phàm. Nhưng bây giờ rét lạnh gió cuốn theo bông tuyết đập xuống ở trên mặt. Hắn thanh tỉnh, không có khả năng tự mãn. Còn cần trở nên càng mạnh, bởi vì hắn về sau phải đối mặt cỗ đại thế kia lực. Thật sự là có chút thần bí khó lường. Tần Minh nghĩ đến sách lụa tại sao lại xuất hiện. Cũng là bởi vì có mấy vị lão giả cảm thấy tự thân chỗ đi đường còn có rất nhiều không đủ. Liên thủ thôi diễn tân pháp, muốn cùng huy hoàng nhất mấy đầu đường so sánh, người phương ngoại thủ đoạn. Quả thực có chút thần bí cùng khủng bố a. Tần Minh tự nói, con đường của mình còn rất dài, cần một bước một cái dấu chân đạp về chỗ càng cao hơn, giải quyết sao? Đó là quái vật gì? Lão già ta thế mà như cái mắt mù giống như, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Lưu lão đầu dẫn theo đại khảm đao đi tới, người phương ngoại, Tần Minh cáo chi, lai lịch thật không nhỏ. Lưu lão đầu thần sắc trở nên nghiêm túc, thế mà chọc loại người này. Tần Minh lấy Dương Chi Ngọc thiết đao đem khối vải rách kia phiến trống lên, thôi động chính mình thiên quang kình, đao thể sáng như tuyết phát sáng, nhưng vải rách không có phản ứng. Lưu lão đầu nội tâm nổi sóng chập trùng, cảm giác trước mắt tiểu Tần có chút xa lạ. Lại rèn đúc ra dạng này một ngụm kỳ dị đao, còn giết một vị nhìn không thấy người phương ngoại, bất quá hắn tuổi tác lớn, trông coi hắc bạch sơn nhiều năm như vậy, nghe nói qua quá nhiều sự kiện dị thường, nỗi lòng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Tần Minh quan sát tỉ mỉ đao thể bên trên miếng vải rách, nhìn ra được thật không đơn giản, có sợi tơ kim loại bện ở trong đó thêu lên vân vân, hẳn là còn có hình vẽ khác án, nhưng khối này vải rách quá nhỏ, nhìn không ra chủ thể là cái gì. Bọn ta về trước thôn. Lưu lão đầu hỏi, Tần Minh lắc đầu, nói, vẫn là đi Ngân Đằng Trấn đi, ăn trước cái điểm tâm, sau đó đi ước hẹn gia đình kia. Lưu lão đầu nói, ngươi không cần trở về hoãn một chút, tâm lớn như vậy sao? Tần Minh lắc đầu, nói, chỗ nào cần chậm cái gì? Những cái kia không biết cùng thần bí hiện tại không bị lý giải. Đều là bởi vì ta thực lực còn có điều không đủ. Hiện tại đi mượn xem bí bản, chính là tại tăng lên bản thân. Thật sự mà lên đường, hướng các vị thư hữu cầu hạ giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ, hết chương.